Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, phù thủy tiến đến. Nami tỷ tỷ, người rốt cuộc làm sao vậy? Nicole nhìn đến Nami đột nhiên ngây dại, khó hiểu hướng tới nàng hỏi một câu. Nicole, ta biết lĩnh chủ đại nhân vì cái gì sẽ toàn thành giới nghiêm. Bởi vì lúc này đây tiến công uy hiếp cũng không phải hải tộc. Mà là Monster Sơn Cốc. Monster Sơn Cốc. Nicole nghe được Nami trả lời. Cũng là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì hiện tại đã xem như cuối hè đầu thu. Nhưng là khoảng cách mùa đông giá lạnh còn có một hồi tương đối lớn lên thời gian. Trong lịch sử mặt ma vật tiến công. Cơ hồ không có lựa chọn tại đây loại thời điểm tiến công tiền lệ. Hơn nữa năm trước mùa đông băng ma thử tính tiến công. Nghe nói Gandalf đại ma đạo sư còn cấp băng ma tạo thành rất lớn thương tổn. Theo lý thuyết bọn họ càng thêm sẽ không lựa chọn làm ra như thế mạo hiểm hành động. Thấy thế nào đều không phù hợp lẽ thường. Không sai, chính là Monster Sơn Cốc. Chỉ có băng ma uy hiếp mới có thể làm cho lĩnh chủ đại nhân như thế coi trọng cùng cảnh giác. Nami, vừa nói. Một bên nhớ tới phía trước đi theo lĩnh chủ đại nhân đi hướng đế đô thời điểm cảnh tượng. Lúc ấy giống như liền nghe nói ở phong bạo Castle Monster Sơn Cốc phạm vi. Có một tòa đi thông địa ngục thế giới địa ngục chi môn. Bất quá lúc ấy Nami chỉ là một cái bên người hộ vệ. Cũng ngượng ngùng hỏi thăm quá nhiều đồ vật. Kết hợp lên hôm nay lĩnh chủ đại nhân biểu hiện. Nami cơ hồ có 10 thành nắm chắc. Lúc này đây phong bạo Castle lớn nhất nguy cơ chính là địa ngục chi môn. Tưởng tượng đến lĩnh chủ đại nhân sắp sẽ có nguy hiểm. Nami cái này rốt cuộc ngồi không yên. Nàng đối với Nicole nói. Nicole, phương diện này ngươi tuổi tác lớn nhất. Chờ hạ nếu ta không còn nữa. Nhớ rõ muốn chiếu cố hảo muội muội đâu. Nami tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì đi? Ta muốn đi bảo hộ lĩnh chủ đại nhân. Nami nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, lúc này đây băng ma thế tới rào rạt, hơn nữa dựa theo băng ma đánh bất ngờ năng lực, rất có khả năng công thượng phong bạo bảo tường thành, cho nên đúc đem gặp phải uy hiếp. Nami không phải không tin phong bạo hộ vệ năng lực, nhưng là trừ bỏ Ellen, Cassia chờ có được kiếm khí cao giai kiếm sĩ ngoại trừ. Bình thường phong bạo quân hộ vệ chẳng sợ chính là kiếm thuật không tồi. Huấn luyện nghiêm khắc, cũng có khả năng ở đối mặt băng ma ám sát thời điểm. Vô pháp cam đoan lĩnh chủ đại nhân an toàn, mà lấy Nami đặc thù không gian thuấn di năng lực, cơ hồ có thể cam đoan hóa giải một ít chí mạng ám sát. Cho nên Nami quyết định, lúc này nhất định phải đi đến lĩnh chủ đại nhân bên người. Cam đoan lĩnh chủ đại nhân an toàn. Nicole nghe được Nami nói là đi bảo vệ lĩnh chủ đại nhân. Trên mặt nàng cũng không có bất luận cái gì kháng cự. Mà là vẻ mặt kiên định hướng tới Nami gật gật đầu trả lời. Ta hiểu được Nami tỷ tỷ. Người đi bảo hộ lĩnh chủ đại nhân đi. Dặn dò hảo Nicole lúc sau. Nami liền hướng tới lâu đài bên trong đúc sở cư trú chủ bảo phương hướng chạy tới. Dựa theo Nami đối với đúc hiểu biết. Lúc này lĩnh chủ đại nhân nhất định là ở phòng họp hoặc là thư phòng bên trong. Bố trí toàn bộ phong bạo Castle phòng ngự kế hoạch. Bất quá đương Nami đi vào phòng họp cửa thời điểm. Lại nhìn đến bên trong đã đứng một đám người. Hơn nữa trong đó một ít người Nami còn phi thường quen thuộc. Bởi vì các nàng đều là hắc ám vu hội ở Frank đế quốc cảnh nội cấp che giấu lên phù thủy. Hơn nữa phù thủy thủ lĩnh. Cũng chính là đại phù thủy Hera lúc này cũng xuất hiện ở phòng hội nghị bên trong. Phòng hội nghị bên trong nhóm người này người. Đúng là phía trước đúc đi hướng đế đô thời điểm. Gandalf tính cả Dumbledore hội trưởng. Hướng đúc hứa hẹn đem phái hướng phù thủy cùng một đám hắc ám pháp sư đi trước phong bạo Castle. Lúc ấy đúc vội vàng trở về. Mà phù thủy nhóm cũng không có khả năng ngốc tại đế đô loại này hiểm cảnh. Cho nên lúc ấy đúc chỉ có thể đi trước một bước. Hera đi hướng phù thủy nhóm ẩn thân mà. Mang theo các nàng đi trước phong bạo Castle. Hơn nữa bởi vì phong bạo xe ngựa ở đường dài chạy mặt trên thật lớn ưu thế. Đúc muốn so Hera sớm đến phong bạo castle rất nhiều thiên. Chỉ là Đúc cũng không nghĩ tới như vậy vừa khéo. Liền ở hắn chuẩn bị đóng cửa phong bạo castle cửa thành thời điểm. Hera xuất lĩnh hắc ám vu hội phù thủy cùng hắc ám các pháp sư. Đi tới phong bạo castle. Sở hữu cũng liền có Nami trước mắt một màn này. Đúc, ta vừa rồi vào thành thời điểm. Cơ hồ nhìn đến phong bạo castle toàn thành giới nghiêm. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hera vạn phần khó hiểu hướng tới Đúc hỏi một câu. Nàng không nghĩ tới chính mình chỉ là tới trễ một chút thời gian. Phong bạo castle cư nhiên gặp mặt lâm như thế đại biến hóa. Nàng này một đường đi tới. Thấy được đại lượng phong bạo xe ngựa vận chuyển người bệnh tiến vào. Cũng thấy được trên đường toàn bộ đuốc bộ lạc di chuyển. Chuẩn bị tiến vào đến phong bạo castle. Thậm chí Hera còn thấy được thủy lực factory công nhân nhóm. Đều đã toàn bộ phản hồi phong bạo castle. Lý luận đi lên nói. Trừ phi là tới rồi tuyệt cảnh nông nỗi. Bằng không Đúc là không có khả năng từ bỏ thủy lực factory. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Ngắn ngủn thời gian bên trong phong bạo castle cũng đã tới rồi tuyệt cảnh. Đối mặt Hera dò hỏi. Đúc lúc này sắc mặt cũng là phi thường ngưng trọng. Theo băng ma rất có khả năng xuất hiện. Lúc này lại che giấu tin tức cũng không có bao lớn tất yếu. Cho nên Đúc trực tiếp nói cho Hera. Hera, vừa rồi chúng ta cùng cuồng sa bộ lạc hải tộc đại chiến một hồi. Phong bạo quân thương vong thảm thống. Đồng thời ta thu được chiến dương kỵ sĩ tuần tra binh cảnh báo. Monster Sơn Cốc bên trong băng ma đã đại quy mô tập kết. Số lượng ít nhất có mấy ngàn chi chúng. Hơn nữa không đơn giản là băng ma. Trạm canh gác kỵ còn ở Monster Sơn Cốc phát hiện địa ngục sinh vật ghun thân ảnh. Nhìn ra số lượng cũng không ít. Cho nên hiện tại phong bạo castle đã gặp phải nhất nguy cấp thời khắc. Thậm chí toàn bộ phong bạo castle có không tồn tại. Đều xem một trận chiến này kết quả. Nghe được Đúc như vậy vừa nói. Chẳng sợ chính là lấy Hera trải qua quá không ít chuyện tình. Giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đúc. Nàng hoàn toàn không có lường trước đến cục diện cư nhiên đã ác liệt đến loại tình trạng này. Đứng ở ngoài cửa Nami đồng thời cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng phía trước liền suy đoán đến hẳn là cùng băng ma có quan hệ. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Nguyên lai sẽ như vậy nghiêm trọng. Khó trách lĩnh chủ đại nhân ngay cả thủy lực factory đều từ bỏ. Còn có gan đáp phía trước vì ngăn cản hải tộc thế công. Lấy lực lượng cá nhân phóng thích một cái đại hình ma pháp. Hiện tại đang đứng ở một loại ma lực khô kiệt suy nhược kỳ. Cho nên nói phía trước cái loại này dựa vào ma pháp bước lui băng ma phương thức cũng không tồn tại. Chỉ có dựa vào phong bạo quân chiến sĩ tắm máu một trận chiến. Đúc nói tới đây thời điểm. Cũng là một bộ đập nồi dìm thuyền thái độ. Rốt cuộc tới rồi loại này thời khắc. Duy nhất có thể dựa vào. Chính là phong bạo quân chiến sĩ trong tay kiếm. Nghe xong Đúc theo như lời. Hera trên mặt cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Nàng nhìn Đúc do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nói. Gan đáp tuy rằng lâm vào ma lực khô kiệt kỳ. Nhưng là hôm nay ta mang đến phù thủy cùng hắc ám pháp sư. Vẫn như cũ có thể sử dụng ma pháp. Chỉ là ngươi cũng biết phù thủy ma pháp năng lực đều là dựa vào thiên phú. Cho nên các nàng đối với pháp thuật vận dụng cũng không thành thạo. Khả năng hiệu quả đại suy giảm. Bất quá ta sẽ nghĩ cách tận lực dùng liên hợp ma pháp trận phương. Thức, phát huy ra các nàng ma pháp tiềm lực. Xem có không ngăn cản trụ băng ma tiến công đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.